Mau Xuyên, vai ác này có độc, chương 68, ngoại ô có quỷ. 1. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều biết bên người đại sư bắt quỷ Lăng Hề, có một tiểu đồ đệ sợ quỷ. Bốn phía có tiếng gió hỗn loạn truyền đến, ẩn ẩn xen lẫn một ít thanh âm lộn xộn, ồn ào đến mức đầu Bích Linh đau muốn nứt ra. Bích Linh mở mắt, một thứ vật thể không rõ bay về phía cô. Để, cái quỷ gì vậy? Bích Linh nhanh chóng chộp lấy kiếm chém qua. Thứ đồ kia mới vừa chạm phải ánh sáng xanh phát ra từ thanh kiếm liền tan thành mây khói. Bích Linh chém trượt, nhưng mà, bốn phía lại có động tĩnh lớn hơn nữa, Bích Linh ngước mắt nhìn lên, chỗ cô đang đứng là trong một rừng cây nhỏ âm trầm, lúc này. Bốn phía trên cây, đều treo vật thể không rõ Thật là khủng khiếp, Bích Linh một kiếm chém qua, mấy cái đó lập tức tản ra cái nào. Bị ánh sáng xanh chạm đến, toàn bộ kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành cho tàn. Bích Linh lại vung kiếm vài cái, lúc này mới đỡ thân cây mà thở hồng hộc. Nếu cô không nhìn lầm, mấy cái vừa rồi, hẳn là quỷ. Mẹ nó, cô đến thế giới quỷ quái. Đừng mà cô sợ hãi. Ký chủ không cần giả vờ, không ai tin tưởng cô đâu. Bích Linh ho nhẹ một tiếng. Được rồi, Bích Linh lần này cẩn thận mà nhìn bao quát hoàn cảnh. Xung quanh tất cả đều là cành cây khô cằn màu xanh âm trầm vặn vẹo thành hình dạng đáng sợ ẩn ẩn lộ ra quỷ khí. Là người thường phỏng chừng nếu không phải bị quỷ ăn thì cũng là tự bị mình hù chết. Bích Linh ngồi xuống tại chỗ, thanh kiếm lơ lửng trước mặt cô, nhấp nháy phát ra ánh sáng. Chủ nhân đừng sợ, nó sẽ bảo vệ cô. Bích Linh lau mồ hôi trên trán một phen, gật gật đầu, đứa nhỏ có tâm. Thanh, kiếm, đến đây, hộ pháp cho ta xem cốt truyện đã. Bích Linh phất tay với kiếm, thanh kiếm bay ra chém mấy con quỷ ở phụ cận vẫn nhìn Bích Linh như hổ rình mồi. Đây là kịch bản về thế giới thần quỷ, tiểu quỷ rất nhiều, đại quỷ cũng nhiều đếm không xuể. Rất nhiều người ngoài ý muốn đột một chết thật ra đều do bị quỷ giết chết. Loài người vì thế lén lút tổ chức thần phong liên minh chuyên chiêu mộ đại sư bắt quỷ, nếu bắt được liền có thưởng, có thể đạt được địa vị rất cao trong xã hội loài người. Nguyên chủ cũng là một thành viên của thần phong liên minh tên là Lăng Hề, gia tộc cô là thế gia bắt quỷ, tới thế hệ này của cô đã là đời thứ 18. Năng lực của nguyên chủ không tồi, lập được rất nhiều công, trong liên minh có địa vị rất cao. Có một ngày cô nhận được một nhiệm vụ yêu cầu cô. Đến, Bạch Lĩnh, ở ngoại ô bắt quỷ, nguyên chủ lĩnh mệnh, lúc đi trên đường mới phát hiện đường đi đến Bạch Lĩnh rất nguy hiểm, quỷ trên đường hầu như đều kết thành cặp ở cùng nhau, làm cho cô có chút ăn không tiêu. Giữa đường, nguyên chủ cứu một nữ nhân bị quỷ đuổi bắt chính là nữ chính Dư Sơ. Khụ, con quỷ đuổi theo cô ấy, là nam chính. Lại còn là quỷ vương, bị gì thế không biết, nguyên chủ cứu nữ chính, mang cô ấy ra khỏi khu vực đó, mình thì một mình lại trở về để hoàn thành nhiệm vụ. Ai ngờ quỷ vương đuổi theo cô không dứt vì trả thù cô cứu nữ chính chạy mất ra lệnh mấy đại quỷ vây công cô, Lăng Hề cuối cùng trốn thoát nhưng mà đã trọng thương cận kề cái chết. Trước khi chết cô gặp được một thiếu niên nguyên bản bị người nhà vứt ở chỗ này cho quỷ ăn, chính cậu cũng vô cùng sợ. Quỷ, nhưng mà một thiếu niên sợ quỷ như cậu, lại liều chết từ trong rừng cây tìm nước cho Lăng Hề uống, cuối cùng vì bảo vệ Lăng Hề mà chết dưới móng vuốt của quỷ. Có thể nói, cậu là tia nắng mặt trời cuối cùng trong cuộc đời Lăng Hề. Nguyên chủ có hai nguyện vọng cuối cùng. Thứ nhất, thu thiếu niên làm đồ đệ, dạy dỗ cậu không sợ quỷ nữa, cũng cho cậu một tương lai tốt đẹp, nếu có thể thì che chở cậu một đời. Thứ hai, thăm dò Bạch Lĩnh bí ẩn, trở thành một thế hệ đại sư bắt quỷ. Bích Linh chậm rãi trợn mắt. Lăng Hề này, thật là xảo trá, nhìn qua tưởng chừng như chỉ có hai nguyện vọng, nhưng thật ra lại có đến năm cái. Thật giảo hoạt, Bích Linh phồng má, sau đó đứng lên, hoàn cảnh hiện tại của cô là ở đoạn tiến vào rừng gặp được nữ chính, phỏng chừng nữ chính sắp xuất hiện. Hào cảm của nữ chính, cô muốn, cách chương,